Chương 628, mẹ kế làm khó 17. Trần gia tìm người ám sát mẫu thân, Cố Đạo Yên ngực khẩu khí kia từ đầu đến cuối không có ra, nàng lại không thể cùng Trần Thượng Phẩm bình thường tìm người ám sát, kia cho Trần gia tìm điểm phiền phức đều là có thể ai trên đất người nghe nói như thế, vốn dĩ ánh mắt tuyệt vọng phát sáng lên, chỉ cần các ngươi nguyện ý cứu ta, về sau ta khẳng định sẽ còn phần nhân tình này nói xong, hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê, tỷ muội hai người cu nở dê không còn gì để nói. Trước hết để cho bọn họ mang về, phóng tới hoa sen ngõ hẻm bên kia viện tử bên trong, hai ngày nữa lại nói. Sở Vân Lê phân phó xong, lập tức liền có hộ vệ tới đem người mang theo xuống. Mẫu nữ ba người lại ngồi một hồi, mới đứng dậy chuẩn bị trở về thành, còn không có ra rừng hoa lê, phía sau đám người kia lại hò hét tới, Trần Thượng Phẩm sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân nộ khí. Người thật là tốt, làm sao lại không thấy hắn lại không biết bay, lại đi cho ta tìm, đào sâu ba thước, cũng phải đem người cho ta lật ra tới. Lời nói giống xong, nhìn thấy cách đó không xa mẫu nữ ba người, Trần Thượng Phẩm có chút không được tự nhiên, rõ ràng khục một tiếng, kia tả cờ trộm vật rất quan. Trọng, bình thường ta không như vậy. Có phải như vậy hay không có cái gì quan trọng QNZ không cần phải cùng mẫu nữ ba người giải thích ra, hắn còn để ý người Cố gia nghĩ như thế nào hắn. Có thể thấy được hắn còn chưa hết hy vọng trùng hợp hộ vệ mang xe ngựa tới, mẫu nữ ba người không để ý hắn, phối hợp lên xe ngựa rời đi. Một đường rất thuận lợi, xe ngựa lại tại đến Cố gia đại môn bên ngoài lúc lại bị người ngăn lại, Liễu Huyên đầy người mỏi mệt, hô lớn, Nghiệm Sương, ta là cứu cứu, ngươi nhìn một chút ta, ta có rất quan trọng sự cho ngươi nói. Xa ngựa dừng lại, Cố Nghiệm Sương vén rèm lên, không chờ đủ mặt vui mừng Liễu Huyên mở miệng, nàng đã trước tiên nói, cứu cứu. Ta chỉ là nữ tử, nhà bên trong sinh ý ta cho tới bây giờ đều không xen tay vào được, ngươi có việc vẫn là đi tìm ta trà thương lượng đi. Lời nói rơi xuống, rèm cu nở dê rơi xuống, phân phó nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi vào cửa, mặc cho Liễu Huyên gọi phá cổ họng, nàng cu nở dê không còn dừng lại. Mấy ngày kế tiếp, mẫu nữ ba người đều không có đi ra ngoài, 5 ngày sau, có hộ vệ tới bẩm báo. Nói là nuôi dưỡng ở người trong viện nghĩ muốn thấy chủ tử, ơ chửa cờ mặt cảm tạ. Cứu cái này người, một là Sở Vân Lê không nhìn nổi có người chết ở chính mình trước mặt, đương nhiên, cựu nhân ngoại trừ. Hai là cái này nhân khẩu khẩu từng tiếng cùng Trần gia có dạn nước, cứu hắn về là tốt cho Trần gia ngột ngạt. Gặp mặt không có gì tất yếu. Sở Vân Lê phân phó, nếu là hắn chữa khỏi thương thế, muốn rời đi lời nói, các ngươi đừng cản. Lúc đó Cố Tông đang ở trong sân luyện kiếm, chờ hộ vệ rời đi về sau, hiếu kỳ hỏi, bên ngoài viện tử bên trong dưỡng ai Sở Vân Lê, tóm lại sẽ không là dã nam nhân. Cố Tông yên lặng, các ngươi cứu được ai là Trần gia ngay tại người truy sát. Nói đến đây, Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, Trần gia thật là lợi hại, ngay tại vùng ngoại ô rừng hoa lê dòng trống khua chiêng bắt người, nói, nha môn có quản hay không này muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Cố Tông đi đến một bên uống trà, nếu là bắt Trần gia chính mình đào nô, nha môn liền quản không ra, nếu là bắt phổ thông bách tính, vậy xúc phạm luật pháp. Hắn là loại nào thất sách, lúc ấy nên trực tiếp đem người đưa đi nha môn. Bất quá, người kia mất máu quá nhiều, nếu là trực tiếp đưa đi nha môn bên kia cứu người nhưng phiền toái, không xác định người bị thương là khổ chủ lời nói, bọn họ không nhất định nguyện ý toàn lực cứu, tùy tiện băng bó không cần hảo dược lời nói. Người kia không nhất định còn có mệnh tại. Không biết. Sở Vân Lê chính mình cũng đổ một ly trà. Cố Tông nắm bắt cái ly đầu ngón tay trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết cái gì thân phận các ngươi liền đem người cứu được. Sở Vân Lê thấy hắn như vậy, không khách khí nói, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, nhân ra máu chảy một chỗ, lời nói không nói vài câu liền choáng. Ta còn có thể thật nhìn hắn chết Trần gia còn tại khắp nơi lục soát. Hoặc là ta trực tiếp đem người cho Trần gia lấy lòng. Cố Tông yên lặng. Trơ mắt nhìn người khác chết, đổi ai cũng làm không được. Sở Vân Lê tiếp tục nói, lại nói, kia tỷ muội hai người còn tại bên cạnh, ta có thể làm cho các nàng nhìn ta kiến thức không cứu luân phiên chất vấn hạ. Cố Tông bất đắc dĩ để chén trà xuống, ta nói không lại ngươi. Hắn cầm lấy một bên kiếm, lần nữa luyện, kiếm chiêu so vừa rồi càng thêm lăng lệ rất nhiều. Một canh giờ sau, hộ vệ đi mà quay lại. Người kia đi, hướng nha môn đi. Dám trực tiếp đi nha môn vì chính mình đo y công đạo, có thể thấy được là Trần gia khi dễ hắn. Cố Tông có phần ngoài ý muốn, thật chẳng lẽ cùng Trần gia có thù. Hôm sau buổi sáng, toàn bộ thông thành người đều nghe được một tin tức, Trần gia thiếu gia coi trọng một cô nương, nghị muốn mua về làm nha đầu. Cô nương kia hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, thân là ca ca không đáp ứng, phái đi người còn đả thương nhân ra, đem cô nương đoạt trở về. Vậy ca ca muốn cứu người, lại bị đả thương, thậm chí còn muốn hắn cu nở dê ký văn tự bán mình. Cựu tử nhất sinh đào thoát, lại bị trọng thương, cũng may được người cứu, mới bảo vệ một cái mạng tới. Hắn cáo trạng Trần gia thiếu gia trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ phía trước, đã thương người ở phía sau, còn muốn truy sát với hắn. Thời gian qua đi không lâu, Trần gia lại quán thượng chuyện. Nói thật, liền Trần thượng phẩm tìm người ám sát Sở Vân Lê đến xem, hắn làm ra chuyện gì cũng sẽ không khiến người ngoài ý, chỉ là hắn không phải tâm duyệt cố niệm xương A, làm sao lại coi trọng nhà khác cô nương. Trần gia thiếu gia tự nhiên là liều chết không nhận, nhưng Chu đại nhân nhưng từ hắn danh nghĩa viện tử bên trong tìm được cô nương kia, chứng cứ đều đủ, không dung Trần thượng phẩm phân biệt, lúc này bị tống giam. Phán bản án không có như vậy nhanh, còn phải thẩm. Cho nên, người kia mang theo muội muội theo nha môn ra ngoài sau, trực tiếp trở về lúc trước trụ viện tử. Lần này, không thấy cũng không được. Sở Vân Lê đi thời điểm mang tới tỷ muội hai người, dù sao cũng là các nàng đề nghị cứu người nha. Vừa ra đến trước cửa, Cố Tông lại đuổi theo. Một nhà tứ khẩu đi hoa sen ngõ hẻm, môn khẩu còn có cô gia hộ vệ trông coi, nhìn thấy chủ tử đến, bận bịu đi lên bẩm báo. Vu Chiêu Dương nói, chủ tử nếu là đến, hắn sẽ đích thân giải thích. Nha hoàn tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là cái một thân áo vải tuổi trẻ nữ tử. Cố Tông đứng tại trước nhất, nhìn thấy cô nương kia về sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó xoay người lại nhìn về phía hai cái nữ nhi. Xác thực mà nói, là nhìn về phía Cố Niệm Xương. Sở Vân Lê liền đứng tại bên cạnh hắn, cu nở dê thấy rõ ràng cô nương dung mạo, cùng Cố Niệm Xương chí ít 7 phần tương tự. Eo nhỏ nhắn gọn gàng, mặt mày mang theo một mạt u sầu, sắc mặt trắng bệnh, tựa như tại mang bệnh, ánh mắt bên trong còn mang theo sợ hãi, như dọa sợ con thoi nho đồng dạng. Sở Vân Lê liếc trộm Cố Tông, thấy hắn mắt bên trong tràn đầy nộ khí, còn có càng ngày càng tức giận xu thế. Cho dù ai biết chính mình người khác tìm một cái cùng chính mình nữ nhi giống nhau như lúc người dự ở bên người làm nha đầu, nhất là đối phương đã biểu lộ tâm duyệt nữ nhi lúc, đại khái đều sẽ nhịn không được tức giận. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, trước hỏi rõ rồi chứ lại nói. Cố Tông khi đến thân thủ nhất chỉ cô nương kia, nay còn phải hỏi phía sau tỷ muội hai người, tự nhiên mắt thấy đến trong sân cô nương, hai mặt nhìn nhau qua đi, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Sở Vân Lê lần nữa thẳng háng một cái, nhắc nhở, mặc dù nói ngươi có thể sẽ tức giận, nhưng ngươi đã từng lưu lại Liêu Song Hà, còn có về sau cái kia nha hoàn, nếu để cho Liêu Song Hô biết, đại khái chính là ngươi lúc này tâm tình. Nghe vậy, Cố Tông nộ khí giống như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, nộ khí bị diệt cái triệt để, hắn nhăn nhăn lông mày. Sở Vân Lê chậm rãi bước vào, viện tử bên trong, ngày đó nửa người máu tươi người lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy sau đó vào cửa Cố Niệm Xương về sau, ngây ngẩn cả người. Cái này nam tử trẻ tuổi kia rất nhanh hoàn hồn, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, không người thi lễ, tiểu nhân Vu Chiêu Dương, đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Lại kéo bên cạnh gầy yếu cô nương, đây là ta muội muội Chiêu Nam, cũng may mà phu nhân, ta mới có thể cứu trở về muội muội. Hắn lại liếc trộm một chút Cố Niệm Xương, chúng ta ở tại vùng ngoại ô Nam Sơn Trấn, ngay tại Nam Sơn xem phía dưới, chúng ta là hộ nông dân, chung quanh có một mảnh là Trần gia, kia vị Trần thiếu gia đi thôn bên trong thu tô. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Cố Niệm Xương, lúc ấy Trần thiếu gia nhìn Chiêu Nam hồi lâu, Chiêu Nam lớn lên tốt, là thôn bên trong đẹp mắt nhất cô nương. Ta không nghĩ đưa nàng làm thiếp, kia Trần thiếu gia quá mức, hắn phái người đến nhà ta, nói muốn mua Chiêu Nam trở về làm nha đầu, ta không đáp ứng. Hắn cũng làm người ta viết văn tự bán mình một hai phải ta in dấu tay, thấy ta quá mâu thuẫn, còn muốn đem ta cùng nhau mua hạ, về sau ta chạy lên núi, trong lúc bị thương, cũng may gặp được các ngươi. Cố Tông sắc mặt không tốt lắm, phu nhân ta cứu được ngươi, xem như đối với ngươi có ân a, ngươi rời đi về sau, trêu chọc Trần gia lại trở lại viện này, là muốn cho chúng ta cùng Trần gia đối đầu sao? Đây chính là ngươi báo ân biện pháp. Vu Chiêu Dương túi lầu xuống, ngập ngừng nói, Trần gia thế lớn, ta không có địa phương đi. Hắn ngược lại là thấy rõ ràng. Bọn họ huynh muội hai người đem Trần thượng phẩm đưa vào đại lao, cứu hắn ra tới biện pháp duy nhất, đại khái cũng chỉ có tại hai huynh muội đổi giọng cung cấp, lại triệt đơn kiện. Trần gia Chu thực coi trọng cái này nhi tử, là nhất định sẽ tới tìm bọn hắn. Nếu là bọn họ muốn tránh vào nhà khác, thật đúng là không ai dám thu lưu. Dù sao, coi như Trần Thượng Phẩm vào đại lao, to như vậy Trần gia vẫn còn ở đó. Bị nhà như vậy nhớ thương, người một nhà không sai biệt lắm cu nở dê không đường có thể đi. Vu Chiêu Nam không biết là bị mấy ngày nay trải qua dọa sợ, vẫn là bản thân lá gan liền tiểu, chô nở ơ ca ca đằng sau không rên một tiếng. Vu Chiêu Dương che chở muội muội, dương mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, vị cô nương này cùng ta muội muội tướng mạo tương tự như vậy, nàng cùng Trần gia thiếu gia chi gian im ngay cố tông nổi giận, ta nữ nhi cùng kia hôn trướng không hề có một chút quan hệ, không cho phép lung tung bố trí. Cố tông làm nhiều năm thiếu đông gia, đầy người khí thế quá lớn, Vu Chiêu Dương ngón tay run nhẹ nhẹ, ngày đó ta hôn mê trước đó, nghe được phu nhân cùng hai vị cô nương chi gian nói chuyện, tựa hồ không thích Trần gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không rút lui đơn kiện. Ta chỉ cầu ngài, lại thu lưu ta mấy ngày. Viện tử không lớn, đứng đầy mấy người, có vẻ hơi chen. Hai huynh muội đứng tại dưới mái hiên, lẫn nhau tựa sát thân là ca ca. Vu Chiêu Dương mặc dù sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối cản trở muội muội, quật cường cùng cố tông giằng co. Sở Vân Lê trong lòng có chút nhuyễn, hai huynh muội các ngươi vận khí này thực sự quá kém, nhưng lại không có như vậy kém. Vận khí không tốt chính là Vu Chiêu Nam dài quá như vậy khuôn mặt, nhưng không may bị Trần Thượng Phẩm xem vừa vặn. Vận khí này hảo cũng là thật tốt, hàng ngày trùng hợp như vậy, Vu Chiêu Dương trốn lên lưu ý ngã xuống các nàng mẹ con trước mặt. Phải biết, trong thành này dám cùng Trần gia cứng đối cứng nhân gia cũng không nhiều, cố gia xem như thứ nhất, còn cùng Trần gia có như vậy điểm thù riêng. Nghe vậy, Vu Chiêu Dương sắc mặt khẽ buông lỏng, nhưng cũng không dám quá buông lỏng, đợi nhìn thấy cô Tông Cu Nở Dê hừ lạnh một tiếng mở ra cái khắc mắt về sau, mới chính thức trầm tĩnh lại. Bên này tỷ muội hai người đứng tại cuối cùng, Cố Niệm Xương sắc mặt không tốt, cắn răng nói, cái kia hôn trướng, đánh một trận quả thực tiện nghi hắn. Cố Đạo Yên bận biểu thuận khí, đừng nóng giận, thay đổi thiên cơ thích hợp, chúng ta nói đến đây dừng lại, dù sao có người ngoài tại, nàng đối Cố Niệm Xương nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt. Cố Niệm Xương vốn dĩ rất tức giận, thấy muội muội như vậy, nhịn cười không được. Nàng nhìn về phía bên kia Vu Chiêu Nam, nói, cha, đã đụng phải, chúng ta giúp đỡ nàng đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó chính là Trần Lương thanh âm, Cố huynh, ta biết ngươi ở bên trong, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút đối Vu gia hai huynh muội. Cố Tông lòng tràn đầy nộ khí không tiện phát tác, đối cửa bên ngoài Trần Lương cũng không cần phải khách khí, hắn cười lạnh đi qua mở cửa, đi va ho Trần Lương giật mình, thấy người trong viện mặt mũi tràn đầy nộ khí, tựa hồ muốn đánh hắn bình thường. Này chỗ nào là phải thương lượng thái độ nhưng vì nhi tử, nên thương lượng vẫn là muốn thương lượng. Hắn chậm rãi vào cửa, không đợi phía sau hắn tùy tùng nhấc chân, Cố Tông đã phanh một tiếng đóng cửa lại. Trần Lương giật mình, Cố huynh, ngươi làm cái gì? Cố Tông cười lạnh, dưỡng không dạy lỗi của cha, ngươi dạy dỗ loại này hôn trướng, ta thấu không đến hắn, cũng chỉ có thể đánh ngươi một cờ hờ ơ u chút giận. Ta không khi dễ ngươi, để ngươi ba chiêu Trần Lương. Thật là dọa người lu cờ na ho các nhà thương lượng sự tình muốn đánh nhau rồi. Sở Vân Lê, hắn luyện này hồi lâu, đừng nói ba chiêu, chính là 30 chiêu, Trần Gia Chu cũng chỉ có bị đánh phần.